Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, ngược sát. Làm Đại Minh Wát Ly tăng thêm 2, tán thưởng, lân quang phế miếu, đại bộ phận chức nghiệp giả đều lựa chọn từ bỏ, cũng thối lui đến bên ngoài, dám lưu lại, tự nhiên là thực lực mạnh nhất, lưu lại hết thảy có 9 cái, phân biệt là Jem, Catherine, Grimov, Phèo, Lý Chiến Quân, Tần Duy, Tiểu Trạch Nhất Lang, Lặng Yên Hy Hữu, Lặng Yên Đức cùng Hán Mặc. Thời khắc này 9 người lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là Lý Chiến Quân lên tiếng trước nhất. Kỳ thật, 9 người cũng có chút nhiều, đúng không? Đúng thế, Catherine cười nói, vậy không bằng liền lại đi đi mấy cái. Hán Mặc đã nói, còn lại nguyện ý rời khỏi, 5 vạn tinh tệ, lưu lại, tử chiến, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng muốn đạt được thánh vật, tích phân, đầu danh ban thưởng, nhưng tương tự cũng biết việc này độ khó to lớn, nếu như bây giờ rời khỏi, như vậy chí ít có thể dùng thu hoạch được vững vàng 5 vạn tinh tệ, lại là so trước một nhóm rời khỏi nhiều hơn 2 vạn, làm mạo hiểm. Vẫn là vững chắc, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập lựa chọn. Khi đó, Tần Duy đột nhiên cười một tiếng. 8 vạn, ta rời khỏi. Hắn vậy mà chủ động đưa ra rời khỏi. Không chỉ như thế, hắn trả lại cho Catherine một ánh mắt. Catherine suy nghĩ một chút, nói, 8 vạn, ta cũng rời khỏi. Tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Hán Mặc trực tiếp gật đầu. Tốt. Tần Duy hài lòng cười một tiếng, đã cùng Catherine lui về phía sau, lại không chân chính rời xa, chẳng qua là tĩnh xem kịch vui, có chư thần chứng kiến, đến cũng không cần lo lắng hắn làm trò gì. Lý Chiến Quân thì rất đỗi bất mãn, ta nói, ngươi không phải tới lên ào ào giá hàng a, biết mình lấy không được, liền cố ý cho giá cao. Hán Mặc trả lời, ta muốn thánh vật, ngươi nếu là chịu rời khỏi, cho ngươi 10 vạn, Lý Chiến Quân hừ một tiếng. Hắn làm sao có thể làm không quan trọng 10 vạn từ bỏ tranh đoạt. Tiểu Trạch Nhất Lang đưa tay, 8 vạn, ta cũng rời khỏi. Hán Mặc đang muốn nói chuyện, Jem lại lắc đầu, không được, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Trạch Nhất Lang giận dữ, bọn hắn đều 8 vạn. Ta làm sao lại không đáng? Jem ngẩng đầu, bởi vì người chết không cần trả tiền. Cái gì? Tiểu Trạch Nhất Lang kinh hãi. Jem đã động, thân hình lóe lên, hắn đã xuất hiện sau lưng Tiểu Trạch Nhất Lang, lưỡi đao bôi ra một sợi hàn quang, đâm vào Tiểu Trạch Nhất Lang phía sau cổ. Tiểu Trạch Nhất Lang chuyển chức chính là du hiệp, hắn hét lên một tiếng hướng về phía trước lao nhanh. Thế nhưng hắn nhanh, Jem càng nhanh, thân hình khẽ động, đã phân thành 2 cái Jem, như bóng với hình truy kích, chủy thủ thong tay đã huyễn hóa ra đầy trời bóng mờ. Trong nháy mắt tại Tiểu Trạch Nhất Lang trên thân cắt ra vô số vết thương. Tiểu Trạch Nhất Lang hú lên quái dị, sau lưng bay ra một đạo bạch ảnh, quái khiếu cầm lấy Jem, đây là hắn thần thuộc năng lực. Gọi tuyết yêu, công kích không tính rất mạnh, thế nhưng có được mạnh mẽ giảm tốc độ hiệu quả, mà lại tự thân không tiếp nhận bất luận cái gì vật lý tổn thương. Tiểu Trạch Nhất Lang sở dĩ chuyển du hiệp, cũng là bởi vì cái này thần thuộc năng lực có thể cho hắn chiến thuật con diều phát huy đến cực hạn. Nhưng ngay tại tuyết yêu xuất hiện trong nháy mắt, Jem thấp hừ một tiếng. Một cỗ cường đại uy áp bay lên, cái kia tuyết yêu vậy mà gào hét lên một tiếng chạy đi. Liền ngay đến chạm vào cũng không dám Jem một thoáng. Truyền thuyết dao găm đã cắm vào Tiểu Trạch Nhất Lang trong cơ thể, đưa hắn đóng ở trên tường. 2 cái Jem thoạt nhìn đều có lực công kích, thậm chí liền bởi vậy phân ra tới trang bị tựa hồ cũng hữu hiệu. Cho nên tại phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả, cứu ta, Tiểu Trạch Nhất Lang hô to. Sau đó hắn phát hiện, những người khác chẳng qua là yên lặng nhìn xem, cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. Người càng ít, chính mình thu hoạch được thánh vật tỷ lệ lại càng lớn. Tiểu Trạch Nhất Lang triệt để tuyệt vọng, hắn hô to, ta từ bỏ, đến muộn. Dêm lãnh khốc nói, dao găm đâm vào Tiểu Trạch Nhất Lang cổ họng, sau đó chậm rãi cắt ngang, đưa hắn toàn bộ cổ đều triệt để chặt đứt. Tốc cao, hung ác, tàn nhẫn, có được ít nhất hai cái mạnh mẽ thần thuộc năng lực. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ thầm, Tần Duy đã đối Catherine nói, hiện tại đã biết rõ ta tại sao phải thối lui ra khỏi A. Người càng ít, mở giết tỷ lệ lại càng lớn. Catherine trả lời, bảy người liền bắt đầu động thủ. Hắn quả nhiên hết sức tự tin. Khốn nạn, thấy nguyên thần phi cách làm, nhường hết thảy tinh linh chấn giận lên. Fernando gầm thét đâm ra một mâu. Này một mâu mang theo sát ý vô biên, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, lại tràn ngập hắn hết thảy lực lượng. Đối mặt dạng này một mâu, nguyên thần phi chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, hoàn toàn không có chính mình tránh né chỗ trống. Quả nhiên, coi như là nghề nghiệp đẳng cấp hạ xuống cấp 40. Loại tồn tại này y nguyên không phải mình có thể đối kháng. Đối mặt công kích như vậy, nguyên thần phi chỉ làm một sự kiện. Hắn đem công chúa ném ra ngoài, đón cái kia mâu, thế là Fernando này một mâu lại không đâm xuống đi. Hắn dừng, cái kia bao phủ thiên địa mâu thế trong nháy mắt hóa thành hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Đồng thời Fernando đã ôm lấy tiểu công chúa, chuyển tay đưa nàng ném cho phía sau tinh linh, không có nỗi lo về sau. Fernando xem nguyên thần phi ánh mắt đã hoàn toàn là thịt trên thớt, khinh nhờn công chúa, ta muốn đem ngươi lăng trì. Chiến mâu lại nổi lên, hóa lên khôn cùng bóng mâu, phảng phất hắn bây giờ không phải là kỵ sĩ, mà là một cái đầu mâu thủ. Nguyên thần phi đã lại là một cái bão cát ra tay. Hắn rõ ràng vừa sử dụng tới bão cát, thời khắc này vậy mà lại có thể sử dụng. Fernando lại lơ đánh, bão cát mặc dù có khả năng che đậy tầm mắt, nhưng vẫn là có quá nhiều mặt pháp có khả năng phá đi. Fernando thậm chí đều không cần kỹ năng, hắn cũng có tư xúc năng lực cảm ứng, thậm chí mạnh hơn nguyên thần phi. Chiến mâu dùng đâm thủng bầu trời chi thế đâm đến, tinh chuẩn bắt được nguyên thần phi vị trí. Nguyên thần phi thả ra đống thổ chi tường, thế nhưng cao tới 20 cấp đống thổ chi tường, tại đây một mâu phía dưới, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Chiến mâu dư thế không giảm, tiếp tục đối với nguyên thần phi đâm đến. Cứ việc nguyên thần phi đã trong nháy mắt cho mình ra chỉ hóa đá làn ra, nhưng vẫn là bị chiến mâu đâm trúng, người đã bay ngược mà lên, oanh đâm vào một chỗ đổ sụp kiến trúc lên. Thật là mạnh, nguyên thần phi xách một tiếng, tốt tại trải qua tầng tầng suy yếu, này một mâu đã là nỏ mạnh hết đà, uy lực giảm nhiều. Mặc dù như thế, nguyên thần phi yếu đuối sinh mệnh lực vẫn là giảm xuống một đoạn. Fernando theo tay khẽ vẫy, chiến mâu đã trở lại trong tay hắn, nguyên thần phi ngực liền bay ra một đạo tơ máu. Hắn nhịn đau, phóng thích phong chi trói buộc. Fernando cứ việc phát giác được xem, lại hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Hắn nhanh chân hướng nguyên thần phi đi đến, những cái kia xúc tu ở trên người hắn từng chiếc đứt gãy, thậm chí liền khiến cho hắn ngừng dừng một cái đều làm không được. Hắn rõ ràng chân bước không nhanh, lại chẳng qua là mấy bước, liền đã đi tới nguyên thần phi trước người. Lúc này nguyên thần phi thậm chí vừa mới đứng dậy. Thấy Fernando, nguyên thần phi cười một tiếng. Đúng đánh ra, một cái bùn nhão cự nhân đã xông lại đối Fernando ra quyền. Người liền này chút thủ đoạn sao? Fernando đưa tay oanh ra một quyền. Cái kia bùn nhão cự nhân trúng quyền trong nháy mắt, đã sụp đổ, lực lượng kinh khủng, đây quả thật là tinh linh mà không phải dã man nhân. Nguyên Thần Phi trong đầu cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, Fernando trong tay chiến mâu đã đâm vào Nguyên Thần Phi, trực tiếp đưa hắn đóng ở trên mặt đất. Nguyên Thần Phi vặn vẹo thân thể, lại không thể thoát khỏi. Hắn không chết là bởi vì Fernando không muốn cho hắn chết. Chân to đạp tại Nguyên Thần Phi trên mặt, Fernando phát ra khinh thường mỉa mai. 3 phút, người thậm chí ngay cả ta 3 chiêu cũng đỡ không nổi. Bất quá đừng nóng vội, ta sẽ không như thế thống khoái giết chết ngươi. Ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi 3 phút. Sau đó hắn một quyền đánh vào Nguyên Thần Phi trên mặt. Nguyên Thần Phi nửa gương mặt liền sụp đổ xuống tới. Fernando trong mắt đã hiện ra ngọn lửa điên cuồng. Một quyền này là vì chết đi tinh linh những đồng bào. Lại là một quyền đánh vào Nguyên Thần Phi trên cánh tay phải. Cánh tay của hắn tại chỗ bẻ gãy. Một quyền này là vì bị ngươi hủy đi Nguyệt Quang Chi Thành. 3. Lại là một cước, Nguyên Thần Phi chân trái bị hắn đạp gãy. Một cước này là vì Yên Tĩnh Chi Sâm bị ngươi hại chết đồng bạn. Răng rác, Nguyên Thần Phi cánh tay trái bẻ gãy. Lần này là vì bởi vì ngươi mà mất đi Nguyên Điển. Lần này là vì ngươi khinh nhờn công chúa. Lần này là vì Aya. Lần này là vì Hero. Lần này là vì... Fernando rõ ràng không có dày công tính toán qua. Chẳng qua là mấy lần liền đem Nguyên Thần Phi tạo nghiệt cho khái quát. Cho nên hắn sau này mỗi một cái dứt khoát dùng cá thể tinh linh tên làm danh nghĩa. Mà tại hắn điên cuồng đả kích xuống, Nguyên Thần Phi rất nhanh liền không thành hình người. Tứ chi của hắn bị bẻ gãy, đầu bị nện đến lõm, thậm chí liền mũi, lỗ tai cùng một con mắt đều bị móc xuống. Hắn còn lưu lại Nguyên Thần Phi một con mắt, là bởi vì hắn muốn đối phương nhìn xem chính mình đối với hắn thi nghiệt. Khiến cho hắn hối hận, khiến cho hắn hoảng hốt, khiến cho hắn vì mình hành động lâm vào vô biên sám hối bên trong. Có thể là Nguyên Thần Phi cách làm lại làm cho hắn thất vọng. Hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn Fernando, còn sót lại cái kia độc trong mắt lộ ra không phải hoảng hốt, mà là nồng đậm mỉa mai, phảng phất những cái kia tổn thương cùng thống khổ đều không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt này nhường Fernando càng phát phẫn nộ, hắn càng thêm điên cuồng chà đạp Nguyên Thần Phi, hắn đem hắn thịt trên người từng khối kéo xuống đến, vì không để hắn chết đi, thậm chí cho hắn sử dụng trị liệu thuật, chỉ vì có thể làm cho hắn tiếp nhận nhiều một chút thống khổ. Hắn có 3 phút có khả năng tra tấn ra hỏa này, mà lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đối thời gian tinh chuẩn nắm bắt có khả năng đến mili giây mức độ. Cam đoan tuyệt đối sẽ không bởi vì đoán sai thời gian mà bỏ lỡ giết chết Nguyên Thần Phi. Cái này máu tanh một màn đồng dạng kinh hãi lấy hết thảy tinh linh. Vừa vặn Emelo lúc này tới, nàng đem Lena công chúa ôm vào lòng, không cho nàng xem cái này máu tanh cảnh tượng thê thảm. Thế nhưng mặt khác hết thảy tinh linh đều tinh thần phấn chấn nhìn xem, giờ này khắc này, chỉ có tàn nhẫn ngược sát mới có thể lấp đầy bọn hắn cừu hận trong lòng chi uyên. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ quát khẽ vang, đồ đần độn, hắn đang lợi dụng cừu hận của các ngươi, còn không mau giết hắn, bằng không liền muốn khiến cho hắn chạy mất. Cái gì? Hết thảy tinh linh đồng thời ngạc nhiên. Fernando càng là không dám tin xem hướng lên bầu trời. Không phải còn có 1 phút đồng hồ sao? Vì sao lại nói như vậy? Còn có thần vì sao lại nhắc nhở chính mình? Nguyên muốn, ngươi phá hủy quy tắc. Ta biết, ta liền thì không muốn thấy tiểu tử kia đạt được. Có thể cái kia đúng là chúng ta muốn nhìn. Đến, xoạt, một mảnh mãnh liệt chớp lóe theo cực xa địa phương xuất hiện. Phảng phất hằng tinh nổ tung, nhưng lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Chúng tinh linh còn tại kinh hãi bên trong, Emelo đã hét dầm lên, mau giết hắn, hắn tẩy lại kỹ năng. Fernando như ở trong mộng mới tỉnh, đang muốn xuất thủ, Nguyên thần phi trên thân đã bùng lên ra một cỗ cường đại năng lượng. Cái này năng lượng hung mãnh khủng bố, như sóng biển kéo tới. Đúng là một thoáng đem Fernando cuốn bay ra ngoài. Đồng thời nguyên thần phi trên thân đã hiện ra một cái to lớn ảo ảnh. Cầm trong tay quyền trượng, kim quang bắn ra bốn phía, như thiên thần hạ phàm, pháp thần buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.